Một khi đột phá rất khó nói có thể đạt tới cảnh giới nào, nhưng ta có thể khẳng định một khi đột phá ít nhất có thể so với thiên nhân sáu cánh. Thiên nhân sáu cánh, Mục Thiên trợn trừng con mắt, Tình Nhi bên cạnh cũng là khiếp sợ nhìn rồi cười rộ lên vô cùng thích thú quanh quẩn bên Tần Vũ, trong lòng tràn ngập cảm giác không thể diễn tả nổi. Thấy hai người như thế, Tần Vũ buồn cười lắc đầu cũng không nói gì, hỗn độn lực trên người bộc phát bao bọc lấy hai người vào bên trong. Ba người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc hiện ra thì đã tới bên ngoài quáng trường Tử Dực Thành. Hơn trăm năm thời gian, quáng trường Thiên Nguyên Thạch vẫn như trước không có gì biến đổi, phần lớn mọi thiên nhân vẫn nhanh chóng đào khoáng, từng đạo thân ảnh màu lục xẹt qua khiến cho Tần Vũ và Tình Nhi có la ỏi cảm giác thân thiết. Nghĩ đến vừa mới tới Tử Dực Thành việc đầu tiên làm là đào khoáng, Tần Vũ cùng Tình Nhi nhìn nhau cười, thời gian làm cho người ta sinh tình cảm a. Vừa thấy thân ảnh ba người xuất hiện, một thiên nhân ba cánh nhanh chóng phi tới trước mặt ba người, cao, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ kinh hãi nhìn ba người lớn tiếng quát, các ngươi từ đâu đến? Vì sao lại tới quáng trường Tử Dực Thành này? Tần Vũ hờ hững, Mục Thiên bên cạnh nháy mắt đã tới bên cạnh trước mặt thiên nhân ba cánh kia, đôi mắt hiện lên quang mang uy nghiêm, nhàn nhạt nói, ta không phía tới vì Thiên Nguyên Thạch, tới đây cũng chỉ là muốn tiến vào Tử Dực Thành mà. Góc truyện audio.com Thôi, thiên nhân ba cánh tựa hồ không tin lời Mục Thiên nói, nhìn nét mặt của Tần Vũ còn trẻ cùng với sau lưng chỉ có một đôi cánh không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng khi ánh mắt quét về phía Tình Nhi thì đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nếu không phải là có Mục Thiên tại đây, nhất định thiên nhân ba cánh này không chút do dự mà cướp Tình Nhi đi, mặc dù nàng cũng là ba cánh. Hắn sớm đã liếc mắt nhìn Mục Thiên, thần sắc có vẻ kiêng kỵ, cao giọng quát, nếu là đi ngang qua vậy xin lập tức rời đi, không nên dừng lại chỗ này, nếu y không ta sẽ bắt các ngươi vì tội địch nhân xâm nhập quáng trường. Mục Thiên cũng nhìn chằm chằm thiên nhân ba cánh kia, trong mắt cũng hiện lên sát ý rồi lại biến mất, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng về Tần Vũ. Bị ánh mắt Mục Thiên đảo qua, thiên nhân ba cánh phảng phất như đang ở trong một tảng băng, toàn thân lạnh buốt, vốn trong người vẫn còn đang khí thế lập tức không còn, nhìn ba người không dám nói gì nữa. Tần Vũ thật ra không có chút nào để ý tới thiên nhân kia, dù sao cảnh giới của hắn bây giờ đã rất cao, đối với la ỏi tiểu yêu này cũng không cần phải đích thân hắn ứng phó. Kiếp trước hắn thống lĩnh rất nhiều cao thủ, bây giờ đã dần dần khôi phục lại uy nghiêm. Thấy Mục Thiên nhìn về phía mình, Tần Vũ nhẹ nhàng cười đi tới trước Mục Thiên cung kính theo sau, Tình Nhi cũng lon ton chạy theo. Ba người thẳng đến Bắc Môn, thiên nhân ba cánh kia đột nhiên thở hắt ra một hơi, nét mặt mang theo rất nhiều cảm xúc, tự nhủ, thân mẫu ơi, tên kia thật lợi hại, dưới ánh mắt hắn ta ngay cả cử động cũng không làm được, năm cánh quả nhiên lợi hại a. Vừa nói ánh mắt liền hướng tới thân ảnh ba người không dám tiến lên trước ngăn cản. Đứng trước của Bắc Tử Dực Thành, đôi mắt Tần Vũ đột nhiên bạo xuất một đạo tinh quang phảng phất như xuyên qua hư không trực tiếp xuyên vào thành chủ phủ. Tử Dực Thiên Vương đang trong phủ cũng đột nhiên có cảm giác, con ngươi màu tím cũng phát ra quang mang nhìn đến phía Bắc Môn, hai người không có trực tiếp nhìn nhau chỉ là dùng khí tức hung hăng đấu. Tần Vũ có chút bất ngờ cười cười lạnh lùng đi vào cửa thành, mà Tử Dực Thiên Vương cũng kinh hãi lui về phía sau hai bước, thần sắc như là không dám tin. Đang muốn rời phủ hỏi bọn Tần Vũ vì sao lại trở lại Tử Dực Thành thì bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm cực kỳ uy nghiêm, Tử Dực cứ mặc hắn, vô luận là tại đây hắn có làm gì cũng không được ngăn cản. Phảng phất thanh âm này như có ma lực cường đại, sắc mặt Tử Dực đột nhiên hiện lên vẻ sùng kính, quỳ xuống đất hướng về phương Bắc cung kính nói, Tử Dực hiểu, cũng tiễn đế quân. Lúc này thanh âm kia phảng phất như chưa từng xuất hiện, khi Tử Dực nói cũng không có đáp lại, nhưng hắn biết đế quân đã nghe hắn trả lời, liền thầm thở ra một hơi, lập tức nghĩ đến bọn Tần Vũ lại không nhịn được nhíu lông mày. Cách chương.